Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, tín vật đính ước. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Xú tiểu tử, làm rất tốt. Gáp tán dương. Sự kiện lần này, Lâm Thiên biểu hiện khá vô cùng. Gặp chuyện bình tĩnh, làm việc lãnh tĩnh, hơn nữa có tương đương hảo cái nhìn đại cục. Gặp ở hải quân nhiều năm như vậy, gặp qua không ít phi thường có tiềm lực hải quân sĩ binh. Nhưng là hướng Lâm Thiên tuổi như vậy, liền có chiến lực cường đại, hoàn mỹ cái nhìn đại cục cùng trí tuệ. Cái này còn là gặp lần đầu tiên chứng kiến, như bây giờ có tiềm lực Lâm Thiên, là đồ đệ mình. Gặp đương nhiên cao hứng vô cùng. Gặp tin tưởng, chỉ cần cho Lâm Thiên một đoạn thời gian, Lâm Thiên nhất định có thể trở thành là hải quân từ trước tới nay cường đại nhất hải quân sĩ binh. Đối với gặp khích lệ, Lâm Thiên còn là cảm giác vô cùng kỳ quái. Cho tới nay xú lão đầu, cho tới bây giờ đều là làm thấp đi chính mình. Hôm nay làm sao sẽ khen mình đâu? Xú lão đầu, một đêm không thấy, ngươi là không phải ăn bậy vật gì vậy? Ha ha ha, vừa lên hải quân sĩ binh, nghe được Lâm Thiên chặt nghẹn cùng với chính mình tiếng cười. Toàn bộ trên thuyền có thể như vậy đối với gặp trung tướng nói chuyện, cũng chỉ có Lâm Thiên một người. Lúc đầu tâm tình cũng không tệ gặp, nghe được câu này, cả người đều cảm giác không tốt. Đặc biệt là nghe được còn lại hải quân sĩ binh tiếng cười, gặp nhất thời buồn bực đứng lên. Cong, nếu Lâm Thiên để tâm tình mình không được, cái kia gặp không thể làm gì khác hơn là hướng Lâm Thiên trên người rời đi chính mình tức giận. Gặp trực tiếp một cái ái tâm thiết quyền, đánh vào Lâm Thiên trên ót, đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. Xoa xoa có điểm say xe đầu, Lâm Thiên từ một đống toái trong tấm ván gỗ bò ra, lẩm bẩm nói, lúc này mới là xú lão đầu sao? Vừa rồi ta quả nhiên là nhìn lầm. Đúng, xú lão đầu, sự tình không phải giải quyết, chúng ta tại sao còn chưa đi à? Lâm Thiên lớn tiếng hướng gáp hỏi, tâm tình vẫn không hảo gáp, mới, chỉ có, lười trả lời Lâm Thiên vấn đề, hướng bên trên ghế mây đi tới. Chính mình tối hôm qua một đêm không ngủ, chính mình hôm nay muốn hảo hảo bồi bổ. Bên cạnh một vị hải quân sĩ binh giải thích, Lâm Thiên thượng úy, chúng ta trên thuyền có chút vật tư không đủ rồi, muốn ở trên cái đảo này bổ sung một ít. Hả, thì ra đúng như vậy. Tạ ơn, Lâm Thiên hướng hải quân sĩ binh nói lời cảm tạ. Nếu còn muốn một ít thời gian xuất phát, Lâm Thiên cũng sớm một cái góc nằm xuống. Chính mình tối hôm qua một đêm không ngủ, còn tiến hành hai trận chiến đấu, sớm đã mệt mỏi bất kham. Hiện tại có thời gian, còn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Có thể là Lâm Thiên cương nằm xuống không bao lâu, liền phải ngủ thời điểm, lại bị người đánh thức. Ai? Lâm Thiên thở dài một hơi, bò dậy, lại có cái gì sự tình? Lâm Thiên thượng úy, có một người tới tìm ngươi, nói có một ít lời nói muốn nói với ngươi. Hải quân sĩ binh trả lời. Lâm Thiên vẻ mặt kỳ quái đi theo dẫn đường hải quân sĩ binh phía sau, tự mình tiến tới cái này Kojima, lại không nhận biết người nào. Lẽ nào là nàng? Nếu như là của nàng lời nói đã nói thông, nhưng nàng lại tại sao tới tìm chính mình? Theo hải quân sĩ binh, Lâm Thiên đi không xa, đi tới bến tàu bên cạnh một chỗ bãi biển nơi đây. Chứng kiến trên bờ biển bóng người kia, Lâm Thiên liền biết mình đoán đúng. Tìm người của chính mình quả nhiên là Kali. Chỉ là đối với Kali tìm chính mình, Lâm Thiên cảm thấy vẻ không hiểu. Dừng sao trên bờ biển Kali đi tới. Hôm nay Kali xuyên một cái tiếng bạch sắc váy liền áo, quần áo bên trên thêu một đóa khiết bạch cây hoa lan. Ba búi tóc đen, bị một căn nhạt màu tím sợi tơ trói chặt. Lam Thiên, trời xanh, bạch vân, đại hải, khinh phong, mỹ nữ. Cái này là một bộ cỡ nào mỹ lệ tự nhiên đồ họa. Loại này cảnh sắc, kiếp trước vẫn là cô nhi Lâm Thiên, chưa bao giờ xem qua. Lâm Thiên trong khoảnh khắc đó xem ngây người. Một lúc sau, Lâm Thiên mới phản ứng được, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. ý thức nói chính mình thất lễ, người nhà kêu mình tới đàm luận, chính mình lại xem ngây người. Cái này nha quá mất mặt. Lâm Thiên lúng túng nói ra, gì đó, Kali ngươi tìm ta có chuyện gì? Cha của ngươi có khỏe không? Ngoặc kép, tuy là Kali là đưa lưng về phía Lâm Thiên, nhưng là đúng Vu Lâm ngày động tác cùng biểu tình, vẫn là hết sức rõ ràng. Ở phát hiện Lâm Thiên mắt không chớp xem cùng với chính mình, Kali trên mặt sớm đã đỏ bừng không gì sánh được, không có ý tư quay đầu, không thể làm gì khác hơn là đưa lưng về phía Lâm Thiên trả lời. Ừ, lần này tới, ta liền là muốn cảm ơn ngươi, muốn không phải là ngươi, phụ thân ta căn bản là không về được. Không có gì, đây là ta đáp ứng ngươi. Đối với Kali cảm tạ Lâm Thiên vẫn là rất thụ dụng. Chỉ là đối với Kali bối đối với cùng với chính mình, cảm thấy vẻ không hiểu, chính mình đáng sợ như thế sao? Cái này Kali hôm nay có điểm không bình thường a. Tối hôm qua mặt đối với mình thời điểm, vậy cũng là khí phách 10 phần. Làm sao hôm nay ngay cả xem cũng không dám nhìn mình. Kali xấu hổ nói ra. Lâm Thiên, lần này đối với ngươi cứu ra cha ta, cho nên ta chuẩn bị tiễn một kiện đồ vật cho ngươi. Ngoặc kép, thấy Kali vẫn bối đối với cùng với chính mình, Lâm Thiên muốn trêu chọc một chút Kali, đi từ từ đến Kali phía sau. Một điểm thanh âm cũng không có phát sinh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Kali phía sau, chờ một đoạn thời gian, thấy Lâm Thiên vẫn chưa trả lời chính mình, Kali có điểm hoảng sợ, tâm lý có điểm lo lắng. Lâm Thiên, Lâm Thiên, người vẫn còn chứ? Kali hô hoán vài tiếng, nhưng phía sau vẫn không có người nào trả lời, còn tưởng rằng Lâm Thiên đã đi, vội vã xoay người lại nhìn lại. Chờ Kali cương đem quay người lại tử, một cái người quen khuôn mặt, cứ như vậy dừng sát ở Kali trước mặt của, đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, đem Kali lại càng hoảng sợ, thân thể bản năng hướng về sau chân đi, nhưng bởi vì lui quá mau, Kali chân không có đứng ngay ngắn, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, hướng trên bờ cát té tới. Lâm Thiên thấy Kali ngã sấp xuống, trong đầu ý nghĩ đầu tiên khẳng định là không cho Kali ngã sấp xuống. Với là Lâm Thiên một cái giữ chặt Kali, đem Kali ủng trong ngực của mình. Ở nằm vào Lâm Thiên ôm ấp trong nháy mắt, Kali kinh ngạc đến ngây người. Trừ của mình phụ thân bên ngoài, chính mình còn là lần đầu tiên bị nam hài tử ôm lấy. Tại ý thức nói hai người tư thế như vậy không được, Kali vội vã cựa ra Lâm Thiên ôm ấp hoài bão. Từng trải chuyện vừa rồi về sau, hai người cứ như vậy lúng túng đứng thẳng, đặc biệt là Kali, trên mặt bò sơn một ửng đỏ, thẹn thùng ngay cả lời cũng không biết nói như thế nào. Cuối cùng còn là Lâm Thiên mở miệng, đánh vỡ giữa song phương trầm mặc. Đúng, Kali, người vừa mới nói một vài thứ, ta không có nghe được. Kali bạch Lâm Thiên liếc mắt, từ ngực móc ra một viên màu xanh ngọc bội. Đây là ta mẫu thân trước khi chết để lại cho ta. Cái ngọc bội này là một đôi. Một khối trong đó mang ở ta trên người của mình. Còn lại khối này tặng cho ngươi. Tiếp nhận Kali đưa tới ngọc bội. Cảm thụ được phía trên nhiệt độ. Lâm Thiên tử quan sát kỹ một phen. Sau đó thận trọng thả lên. Thấy Lâm Thiên như thế đối với khối ngọc bội này như thế cẩn thận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Khẽ cười nói. Đây chỉ là một khối ngọc bội, cũng không cần như vậy. Cất xong ngọc bội, Lâm Thiên nhìn Kali nghiêm mặt nói. Muốn, làm sao không muốn, cái này có thể là tín vật đính ước. Đương nhiên cẩn thận một chút, cái này muốn là mất rồi. Lỗi liền đại, đang nghe tín vật đính ước 4 chữ. Kali mặt trong nháy mắt liền hồng, chân nhỏ cha cha, thẹn thùng nói. Cũng biết ở chỗ này nói lung tung. Con này là thông thường lễ vật, nơi đó là cái gì? Thẹn thùng Kali, lúc này tựa như rơi vào phàm trần tiên tử, khiến người ta nhịn không được đi che chở. Lâm Thiên cười hì hì nói ra, mẹ ngươi đưa, còn là một đôi, đây nhất định là tín vật đính ước, đây nhất định liền là tín vật đính ước. Đối mặt Lâm Thiên trêu đùa, Kali một câu phản kích ngôn ngữ cũng nói không nên lời. Bởi vì... Này mẫu thân giao cho mình ngọc bội thời điểm. Đã nói cái này hai quả ngọc bội là tiễn cho mình tín vật đính ước. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy. Mình tại sao đột nhiên liền đem ngọc bội đưa đi. Cái này nếu là đưa cho người nhà. Mình cũng không tốt muốn trở về. Lại nói Kali trong lòng cũng muốn trở về. Chính mình phản bác không? Kali không thể làm gì khác hơn là dùng trầm mặc tới mặt đúng rồi. Bổ sung tốt vật tư về sau. Lâm Thiên cũng muốn bắt đầu xuất phát. Vì cảm tạ hải quân cứu cả tọa Kojima. Trên đảo nhỏ cư dân đều tự phát chạy tới bến tàu. Vì rời đi các binh sĩ hải quân sĩ tiễn đưa. Nắm lấy ngọc bội. Lâm Thiên hướng đứng ở trước đám người mặt Kali. Phất tay tái kiến. Ở chính mình ly khai thời điểm. Kali cái này cô gái nhỏ. Cư nhiên hôn một cái chính mình. Vuốt bên phải bị Kali hôn qua địa phương. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chính mình tại sự kiện lần này bên trong. Không chỉ có tăng kinh nghiệm chiến đấu. Còn được lịch sử đăng văn hóa thu hoạch lòng mỹ nhân. Có thể nói là trận này trong sự kiện lớn nhất nhân sinh thắng nhà. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.